Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, Giao Thiên, canh 3, bốn người bọn họ đàm luận một phen về sau, bay bổng ra khỏi thành chủ phủ, sau đó mở ra Nam Thành Môn ra khỏi thành, tiến vào Ngọa Long Sơn, đem Sở Ly tại đồ trúng thầu ra vị trí có thể dò xét một phen. Cái này chính là bọn hắn ngày hôm sau muốn chiến đấu chỗ. Cần xem xét minh bạch, càng lợi cho ngày mai bài danh bày trận. Bốn người lại phản hồi, một lần nữa nghiên cứu bài binh bố trận. Cái đó một đội quy ai rút ra cái đó một đội nhân mã đến. Cuối cùng nhất Sở Ly dẫn đầu 10 cái cao thủ đứng đầu. Cái này 10 cái cao thủ đứng đầu am hiểu nhất chính là khinh công. Là Bạch Lộ Đường trong hàng đệ tử mạnh nhất. Thân phụ dụ địch chi đảm nhiệm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, 6 đạo nhân mã phân biệt đến Sở Ly chỗ giấu hiệu chỗ. Giấu đi, vào lúc giữa trưa, Atula nhóm đúng giờ xuất hiện. Kịch chiến trình diễn, hết thảy đều dựa theo Sở Ly trước đó chỗ an bài. Bốn lộ rằng co, một đường nghiền áp xu thế. Sở Ly tự mình dẫn một đường nhưng lại thấy cái kia 100 cái Atula. Quay người liền chạy, Sở Ly cảm thấy thầm than không may mắn. Cái này 100 cái Atula trong thậm chí có một cái đại Atula. Cái này đại Atula thời gian nháy con mắt đuổi theo. Là một người trung niên gầy nam tử. Cùng hắn dư đại Atula lớn lên không sai biệt lắm bộ dáng. Tướng mạo bất đồng khí chất tương tiếu. Đều là âm trầm mà lạnh lùng. Gầy mà kinh nhổ. Cho người cảm giác áp bách mãnh liệt. Sở Ly quát. Các người đi trước. Ta cản phía sau. Còn lại 10 người đô sự trước hết nghe Tống Thành Chí dặn dò. Tuyệt đối phục tùng Sở Ly mệnh lệnh. Không cho phép chút nào có vi. Bọn hắn mặc dù lo lắng lại không dám dừng lại. Tùy ý Sở Ly nghênh tiếp cái kia đại Atula. Bọn hắn tiếp tục chạy như điên. Mặt khác Atula điên cuồng đuổi theo bọn hắn. Trì hoãn thoáng một phát cũng sẽ bị đuổi theo. Bọn hắn biết rõ nên trốn đi nơi nào. Sở Ly tắc thì nghênh tiếp cái kia đại Atula. Bầu trời rủ xuống hạ một đạo đạo kim quang. Rơi xuống lúc hóa thành kim sắc trưởng ấn nghênh tiếp cái kia đại Atula. Đại Atula hừ lạnh một tiếng. Huy trưởng nghênh tiếp. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Thân hình hắn lập tức trì trệ. Kim quang cùng thân thể của hắn mơ hồ ánh sáng màu đỏ chạm vào nhau. Hắn nhíu mày. Không nghĩ tới Sở Ly mạnh mẽ như thế. Sở Ly bỗng nhiên rút ra thí thiên kiếm. Đại Atula động tác dừng một chút. Con mắt trợn to. Kiệt lực muốn tránh đi không nhanh không chậm thí thiên kiếm. Hết lần này tới lần khác động tác chậm chạp. Tùy ý thí thiên kiếm chém đầu của hắn. Phanh hóa thành một đoàn xương đỏ. Mơ hồ xuất hiện Atula chi tâm. Sau đó tan biến tại hư không. Atula sau khi chết thì còn có thể ngừng dừng lại. Đại Atula lại trực tiếp hóa thành xương đỏ. Lưu không dưới ngón út. Sở Ly ám thư một hơi. Khá tốt Ngọa Long Sơn bên trong có thường thanh tùng một loại linh thảo. Lại để cho hắn vận chuyển bất lão trường sinh công có thể nuốt mất kéo dài thọ nguyên. Nếu không thật đúng là chống đỡ không nổi thí thiên kiếm. Hắn người nhẹ nhàng truy hướng bên kia. Đợi đi vào trước đó bố trí tốt rừng cây lúc. Mọi người đều đã vào trận. Hắn tiến vào trong trận. Một kiếm một cái chém giết còn lại Atula. Sau đó mang ra 10 cái Bạch Lộ Đường đệ tử. Đem ngón út chia ra làm 11 phần. Không có để ý tới bọn hắn chối từ. Xông về Tống Thành Chí cái kia một cỗ. Tống Thành Chí đối mặt 200 Atula yếu nhất. Nhưng lại nhân số tối đa. Nhìn về phía trên rằng co không dưới. Theo Sở Ly 11 người gia nhập. Tình thế lập tức biến đổi. Tống Thành Chí bọn hắn trận pháp uy lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Sau đó Sở Ly ở trong đó xuyên thẳng qua. Một kiếm một cái kiếm vô hư. Thân hình hắn sở hữu trận pháp tầm đó xuyên thẳng qua như cá. Linh động dị thường, không làm nhiễu trận pháp vận chuyển. Thậm chí càng thêm trận pháp uy lực. Chợt yên phía trước, chợt ngươi tại về sau. Khó lòng phòng bị, trong chốc lát công phu. 200 Atula chỉ còn lại có 100 cái. Còn lại không tuyệt vọng. Bọn hắn khoe khoang tài giỏi kêu to thanh âm. Dẫn chung quanh đồng bạn tới trợ giúp. Sau nửa ngày qua đi, lại chết 20 Atula, nhưng không thấy trợ giúp. Bọn hắn cảm giác được không ổn, bắt đầu chuẩn bị tự bạo. Sở Ly thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn. Hắn có thể sớm một bước cảm giác đến đâu một cái Atula muốn tự bạo. Khi bọn hắn ý niệm trong đầu khẽ động chi tế một kiếm đâm chết. Thời gian nháy con mắt, chết ở hắn dưới thân kiếm lại có 10 cái. Dùng bí thuật, Tống Thành Trì thấy thế quát. Lập tức kiếm quang rồi đột nhiên sáng rõ. Tựa như một vòng thái dương rơi xuống đất. Đâm vào Atula nhóm mở mắt không ra. Không thể mở mắt ra. Bọn hắn dĩ nhiên chết đi. Đây cũng là bạch lộ trận vận chuyển tới cực hạn chỗ đến. Bọn hắn dĩ nhiên hiện. Thúc giục tiềm lực về sau. Đem bạch lộ trận vận chuyển tới cực hạn. Liền có thể lại để cho bản thân hào quang tỏa sáng không cách nào trợn mắt. Sau đó đây cũng là cơ hội cuối cùng. Không thừa cơ giết chết Atula liền sẽ khiến Atula tự bạo. Tốt, đoàn người làm tốt lắm. Tống Thành Trí tán thưởng một tiếng. Tranh thủ thời gian, qua bên kia, hắn cùng với Sở Ly bay nhanh tại trước nhất đầu. Thế nào, bên kia, đã giải quyết hết. Sở Ly gật đầu, có một cái đại Atula. Đoàn người cẩn thận một chút nhi. Đại Atula, Tống Thành Trí cao hứng bừng bừng thoáng một phát biến mất. Cao mày nói, vậy mà xuất động đại Atula. Đại Atula mặc dù so phẩm thiên nhân nhiều, tại Atula trong cũng là thân phận quý trọng. Atula bất tử bất diệt, không cần quý trọng, cho nên tại ngoại vực chiến trường hiếm thấy đại Atula. Atula liền đầy đủ đối phó thậm chí cầm chân thiên nhân. Chỉ có ám sát Sở Ly như vậy khó chơi nhân vật, đại Atula mới sẽ xuất động. Sở Ly nói, bọn hắn đã xuất động đại Atula. Chúng ta bên này cũng nên xuất động phẩm rồi. Chuyện này được bẩm báo lên. Tống Thành Trí chậm rãi nói. Hắn thân là Vũ Sư Điện đường chủ. Tuy là phẩm thiên nhân, nhưng ở phẩm trong lại là mặt các loại. Đụng với đại Atula rất có thể bị giết. Thật muốn bị giết đường chủ, tuyệt đối phá hủy sĩ khí. Tại ngoại vực sát tràng bên trên chém giết, bằng đúng là một cỗ sĩ khí. Một khi sĩ khí tán loạn, 10 thành phẩm sự tình vung không xuất ra 8 thành. Sở Ly gật gật đầu. Hai người rất nhanh cùng một cái khác đội bạch lộ đường đệ tử tụ hợp. Lần nữa giết chết Atula. Uyển giống như là quả cầu tiết một mực đi phía trước. Một mực giết sạch rồi lục lộ Atula. Tuy có bạch lộ đường đệ tử thụ trọng thương, nhưng ở bạch lộ đan phía dưới, có thể không chết liền không có gì đáng ngại. Không có hao tổn một cái bạch lộ đường đệ tử, có thể nói đại thắng. Mọi người mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, tinh thần dâng trào trở lại Ngọa Long Thành. Tại phủ thành chủ đem riêng phần mình bắt được Atula ngón út hội hợp lại, phân biệt ghi nhớ công huân. Nhìn xem xếp thành chồng chất ngón út, bọn hắn càng hưng phấn. Bọn hắn đều cảm giác lần này đến ngoại vực sát tràng, nói không nên lời lanh lẹ. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, giống như nhẹ nhàng như thường lập được lúc trước không có nghĩ qua công huân. Hơn nữa, không có nhân viên tổn thất, thật đúng vận may vào đầu. Tiếng bước chân vang lên, Trịnh Thiên Long sải bước tiến đến đại sảnh trước, bên người một cái cao to anh tuấn thanh niên chậm rãi mà đi. Một bộ thanh sam chắp tay mà đi, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, tựa như cúi xem chúng sinh. Trịnh Thiên Long quét mắt một vòng trên mặt đất ngón út chồng chất. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cười to nói. Tốt, giết được tốt. Bạch lộ đường quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Tống Thành Trí ha ha cười nói. Trịnh Thành chủ quá khen. Quá khen a, chúng ta cũng là bởi vì duyên tế hội. Quá khiêm tốn. Atula nhiều khó chơi lão phu cũng biết hiểu. Trịnh Thiên Long cười nói. Lại khiêm tốn sẽ không thú á. Ha ha, xác thực là đại thắng. Tống Thành Trí cười nói. Vị này chính là, hắn nhìn về phía cao gầy anh tuấn thanh niên. Cảm thấy tùm khí thế đập vào mặt. Muốn tránh đi, vị này chính là vừa tới Triệu Hải Uyên Triệu công tử. Trịnh Thiên Long cười nói. Giao Thiên Lâu cao đệ. Giao Thiên Lâu, Tống Thành Trí sắc mặt biến hóa. Nghiêm nghị ôm quyền, Vũ Sư Điện bạch lộ đường Tống Thành Trí bái kiến Triệu công tử. Không cần đa lễ, Triệu Hải Uyên đứng chắp tay thản nhiên nói.